Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 408 loại thứ ba dị hỏa hai hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 408 loại thứ ba dị hỏa hai hợp một đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương. Chỉ là nghe ngóng thoáng một phát tin tức, cái này đã có thể đạt được khối thứ hai nguyên tinh rồi. Nhiều năm như vậy dốc sức làm, bá hổ răng cũng chỉ là tích lũy đã đủ rồi hơn 10 khối nguyên tinh mà thôi. Bá hổ răng mặt ngoài như trước bày làm ra một bộ xem nguyên tinh như cạn bã bộ dáng. Trên thực tế hắn đã đem nguyên tinh thu vào chính mình trong không gian giới chỉ, không có vấn đề. Bất quá nếu muốn đánh nghe chuyện này, chỉ sợ cần thời gian muốn trường một ít. Như vậy đi, một tháng về sau, ở chỗ này chúng ta gặp mặt mặt, ta đem hết toàn lực mà làm. Bá hổ răng nói, cầm chỗ tốt nhưng là muốn cố gắng làm việc. Bá hổ răng cũng không phải là cái loại này không nhận nợ cạn bã, hắn là tự nhiên mình xử sự nguyên tắc. Vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Tần Linh Vân đã đi ra trà lâu về sau, liền hướng về Hắc Giáp quân bộ phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, Tần Linh Vân rất nhanh tiến lên. Ước chừng một nén nhang thời gian, nàng tự đã đi tới Hắc Giáp quân bộ bên ngoài. Giờ phút này nàng không có mặc áo giáp màu đen, cũng không có mang áo đen, tự là dùng tướng mạo sẵn có dẫm trận tại chỗ đi tới Hắc Giáp quân bộ phía trước. Xin lấy ra thẻ bài. Đứng tại Hắc Giáp quân bộ phía trước một tên binh sĩ nói. Tần Linh Vân lấy ra eo của mình bài quơ quơ, liền thuận lợi đi vào. Đi thẳng tới trong đại sảnh, trước mặt tự thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Màu đen áo giáp, cũ kỹ khuôn mặt. Tần Linh Vân còn nhớ rõ người nọ gọi là Ngô Á Kỳ. Trước kia đã từng mang theo mới vừa tới đến La Tinh Thành Tần Linh Vân, đi đến trong thành đại khách lâu các trưởng lão chỗ, cuối cùng lại mang nàng đi Mơ Dương Tử Hồn Kiều. Trông thấy Tần Linh Vân, Ngô Á Kỳ trước là có chút kinh ngạc, sau đó là hiện ra vẻ mừng rỡ. Nguyên lai ngươi không có chuyện gì, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết tại Ẩn U Đế Đều Mộ đây này. Ngô Á ngạc nhiên nói, là ai nói ta đã bị chết ở tại Ẩn U Đế Đều Mộ? Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, là Hoàng Vô Thần. Hắn hòa giải ngươi cùng một chỗ tiến nhập Ẩn U Đế Đều Mộ. Về sau hắn trốn thoát mà ngươi đã bị chết ở tại bên trong. Ngô Á ngạc nhiên nói. Tần Linh Vân suy đoán đúng vậy. Quả nhiên là Hoàng Vô Thần hướng Hắc Giáp quân bộ nói nàng vẫn lạc. Kết quả phòng của nàng phòng đều bị trống rỗng. Mà Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết là như vậy bị chạy ra. Ta không chết. Tần Linh Vân nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi giao nhiệm vụ, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Ngô Á Kỳ hướng về phía trước đi đến. Đi thẳng tới nhiệm vụ trong phòng. Tần Linh Vân chỉ thấy rải rác mấy người. Đại bộ phận áo giáp màu đen binh sĩ có lẽ đều là làm nhiệm vụ đi. Tần Linh Vân đi thẳng tới trước quầy mặt các ngươi người phụ trách ở nơi nào. Phía sau quầy đứng đấy một gã tuổi trẻ tu sĩ nói ngươi là ai a, người phụ trách cũng là muốn gặp có thể gặp đấy sao. Bởi vì xem Tần Linh Vân cái kia phó hung hăng càng quấy bộ dạng không thoải mái, cho nên tuổi trẻ tu sĩ liền nhịn không được trào phúng một câu. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi, hóa thành một chỉ băng lam sắc bàn tay lớn, trực tiếp đem tuổi trẻ tu sĩ cổ nhéo ở. Sau đó đem hắn cử động. Tuổi trẻ tu sĩ hai tay hai chân lộn xộn, đều căn bản không thoát khỏi được băng lam sắc bàn tay lớn véo chế. Trong cổ họng muốn nói chuyện nhưng không cách nào mở miệng. Tại phía sau quầy trong phòng lập tức bước nhanh đi ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái mập mạp nam tử. Hướng phía Tần Linh Vân quát lớn một tiếng tập kích hắc giáp quân bộ quản sự. Ngươi không muốn sống chăng? Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng lam sắc bàn tay lớn đem nam tử trẻ tuổi cho vung đã đến một bên. Ra tay hướng về mập mạp nam tử công phạt mà đi. Nàng đã biệt khuất thật lâu. Bọn này con kiến nhân vật tầm thường cũng dám đối với nàng khoa tay múa chân. Đem nàng lửa giận đều kích đi ra. Tập kích quản sự thì như thế nào? Ngươi mạo phạm ta chính là tử tội một đầu. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Ngón tay vừa nhấc. Một đạo ánh sáng phản phất đến tự viễn cổ hồng hoang. Thoáng cái vạch phá phía chân trời. Theo mập mạp nam tử đỉnh đầu một mực chém thẳng vào xuống. Một điểm thanh âm đều không có phát ra. Mà tên kia mập mạp nam tử đã từ đỉnh đầu đến hạ thân đều xuất hiện một đạo vết đỏ. Sau đó, vết đỏ càng lúc càng lớn. Huyết quang vỡ toang. Mập mạp nam tử bị một phân thành hai. Huyết dịch cùng tổn hại nội tạng rơi xuống đầy đất đều là. Xông vào mũi mùi huyết tinh rất nhanh tự tràn đầy toàn bộ nhiệm vụ phòng. Lúc này thời điểm bên trong rốt cục có người bước nhanh đi ra. Này người long hành hổ bộ, khuôn mặt cổ sơ. Mi tâm có một cái dựng thẳng một chữ dấu vết, ăn mặc áo giáp màu đen. Nhưng là áo giáp kiểu dáng rõ ràng muốn càng thêm rườm rà cùng ưu mỹ. Sau lưng càng là có thêm một bộ đen nhánh sắc áo choàng, lại để cho hắn lộ ra càng thêm to lớn cao ngạo. Ngươi tự là Tần Linh Vân, vì sao phải tự ý giết quản sự? Người nọ vừa ra khỏi miệng tự là hùng hổ dọa người. Cái kia quản sự chết không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi. Biết rõ ta đã đi tới hắc giáp quân bộ, còn lại để cho người bập này đi ra lãnh đạm ta. Cái này là muốn chết. Tần Linh Vân tuy không sợ hãi chút nào. Tại hắc giáp quân bên trong, ngoài trừ phó soái cùng đại soái, đám người còn lại đều không phóng trong mắt của nàng. Tốt, rất tốt. Đã ngươi có thể kéo động nguyên lực cung 20 xuống, liền có khiêu chiến áo giáp màu đen đại đô đốc Tư Cát. Nếu như ngươi có thể thuận lợi đạt được áo giáp màu đen đại đô đốc chức quan, chuyện hôm nay cũng không quá đáng là chuyện nhỏ. Nhưng là nếu như ngươi không thông qua, đến lúc đó cũng đừng trách ta bắt ngươi hỏi tội. Người này bàn tay vỗ, một đoàn hỏa diễm vọt ra, trên mặt đất dạo qua một vòng. Cái kia mập mạp nam tử thi thể bị thiêu thành tro tàn, mà trên mặt đất huyết dịch đều bị bốc hơi. Hết thảy đều giống như không có phát sinh. Bị Tần Linh Vân nhét vào phụ cận tuổi trẻ tu sĩ sợ tới mức tay chân lạnh cả người, đều nói không ra lời. Trong nội tâm càng là thật sâu đỉnh phong hối hận. Nếu như hết thảy lặp lại, hắn nhất định sẽ không đi kiếp thiết nữ nhân này. Nữ nhân này tự là cái rõ đầu rõ đuôi tên điên. Quả thực thật là đáng sợ. 10 ngày sau, phía trước đại tá tràn khiêu chiến áo giáp màu đen đại đô đốc vị. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Người nọ lưng vác qua hai tay, lại một lần nữa đi vào đằng sau, đem cửa đá quan. Đứng tại nhiệm vụ trong phòng mấy tên chuẩn bị giao nhiệm vụ áo giáp màu đen binh sĩ, chứng kiến vừa mới phát sinh một màn, đều là cứng họng, nói không ra lời. Mà ngay cả cùng Tần Linh Vân cùng một chỗ vào Ngô Á Kỳ đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn qua nàng. Phải biết rằng, vừa mới cái kia một gã mập mạp nam tử là nhiệm vụ trong phòng một gã trưởng phòng. Tu Vi cũng có tinh phách sơ kỳ. Diệt sát một gã tinh phách sơ kỳ giống như là giết cấp thấp linh gà đơn giản. Như vậy cử trọng nhược khinh. Chỉ sợ chỉ có thần huyễn hư tiên phương có thể làm được. Chẳng lẽ Tần Linh Vân đã là một gã thần huyễn hư tiên sao? Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi. Tần Linh Vân vừa mới xem tự hồ là hời hợt diệt sát tên kia mập mạp nam tử. Kỳ thật nàng là sử dụng đại bộ phận thực lực. Hơn nữa sử dụng tự nghĩ ra lưu quan chi thuật. Mới có thể đối với tên kia mập mạp nam tử làm được nhất kích tất sát. Ngay từ đầu tự lớn tiếng dọn người mới có thể đem bên trong cái kia người chống nhiếp ở. Mềm yếu sẽ chỉ làm người khinh bỉ. Có được lực lượng liền có thể trực tiếp sử dụng lực lượng để chứng minh chính mình. Vừa rồi người nọ là ai? Tần Linh Vân hỏi. Kinh ngạc không hiểu Ngô Á Kỳ Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt nhiều thêm vài phần sợ hãi cùng tôn kính. Đây là đối với thực lực vượt xa quá chính mình cường giả tôn trọng. Vừa rồi đó là Kim Thú Đại Nhân. Kim Thú Đại Nhân tại thập đại áo giáp màu đen đại đô đốc trong xếp hạng đệ ngũ. Đã là thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào thần huyễn trung kỳ rồi. Ngô Á ngạc nhiên nói. Nguyên lai áo giáp màu đen đại đô đốc đã có 10 tên rồi, trách không được cần muốn tiến hành khiêu chiến. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Nàng bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, nơi đây sự tình rồi. Nàng chuẩn bị trước ly khai La Tinh Thành. Ở bên ngoài tìm một chỗ ẩn nấp chi địa thành lập động phủ. Sau đó lại cân nhắc luyện chế tiên đan sự tình. Trước mắt muốn luyện chế điện cực dương kim dịch tiên đan. Còn kém không ít dược liệu. Nhưng là chính yếu nhất dược liệu một trong điện cực dương si vĩ tiên thảo đã tìm được rất nhiều. Bởi như vậy, mặt khác tìm vài loại dược liệu tranh luận độ không lớn rồi. Từ cửa sau đi ra hắc giáp quân bộ. Mới vừa tiến vào đường đi bên trong. Liền có một gã ăn mặc áo đen mang theo áo choàng chi nhân dựa sát vào đi qua. Một giọng nói truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Tần Linh Vân, ngươi rốt cuộc đi ra, còn tưởng rằng ngươi đã vẫn lạc đây này. Thập phần thanh âm quen thuộc, Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, liền bước nhanh đi tới. Đi theo ta. Hắc bào nhân thăm dò nhìn một cái bốn phía. Sau đó hướng về xa xa đi nhanh. Đi thẳng đã đến một chỗ ẩn nấp chi địa. Hắc bào nhân vừa rồi lấy xuống áo choàng, lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Ngưng lông mày, là ngươi. Tần Linh Vân nói khẽ. Chính là ta, ngươi gọi ta chờ ngươi, kết quả là đợi vài thập niên. Thiếu một ít liền buông tha rồi. May mắn đã nghe được ngươi kéo động nguyên lực cung tin tức. Ngay tại hắc giáp quân bộ cửa sau khẩu trông coi. Rốt cục chờ đến ngươi. Ngưng lông mày cười, hai cái xinh đẹp con mắt đều hiếp lại thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bỏ đi nữa nha. Tần Linh Vân vẫn là rất cao hứng, nhiều hơn một vị ngưng lông mày. Sẽ chờ nhiều hơn một phần lực lượng trọng yếu. Như thế nào hội đâu rồi? Ngươi bây giờ chính là ta có thể rất nhanh khôi phục thực lực hy vọng. Ngươi xem. Ngươi thiếu vài loại dược liệu cũng đã bị ta làm cho đều rồi. Tranh thủ thời gian đến luyện chế tiên đan, ta đã không thể chờ đợi được muốn khôi phục thực lực a. Ngưng lông mày trực tiếp vứt cho Tần Linh Vân một cái không gian giới chỉ. Trong hai mắt toát ra đến khát vọng, lại để cho Tần Linh Vân đều nổi lên một tia ác hàn. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào trong không gian giới chỉ. Nàng phát hiện quả nhiên chính như Ngưng lông mày nói, thiếu hụt dược liệu cũng đã tại trong không gian giới chỉ rồi. Không có vấn đề, dược liệu đều đủ, ta lập tức có thể luyện chế, bất quá ta cần một cái an bình chỗ. Tần Linh Vân nói, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tại La Kinh thành Tây Nam phương hướng, ta trước kia thời điểm mở một chỗ mật thất. Trừ ta ra, không có bất kỳ người biết rõ. Cái này vài thập niên, ta sẽ ngủ ở chỗ đó. Ngưng lông mày đã hướng về bên ngoài đi đến. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền đi theo. Mình mở tiếp động phủ, có rất nhiều khó khăn. Mà Ngưng lông mày toàn thịnh thời kỳ mở động phủ tuyệt đối so với nàng mở muốn tốt. Sống xanh thủy kỳ lân năng lực là không thể khinh thường đấy. Theo sau Ngưng lông mày bộ pháp, Tần Linh Vân đi thẳng tới La Kinh thành bên ngoài. Hơn nữa hướng về Tây Nam phương hướng một đường tiến lên. Trên đường đi địa hình biến ảo. Đã qua một thời gian ngắn, Ngưng lông mày tại một chỗ vách núi trước mặt ngừng lại. Động phủ thì ở phía trước trên vách đá dựng đứng, ngươi không nghĩ tới sao? Ngưng lông mày tiếng cười như chuông bạc trong mang theo vài phần đắc ý. Dùng Tần Linh Vân thần thức, cũng hoàn toàn chính xác phát hiện không đến phía trước vách đá bí mật. Nghĩ đến hẳn là Ngưng lông mày đỉnh phong thời điểm bố trí xuống được rồi. Ngưng lông mày hai tay kết ấn, đánh ra một đạo màu lam nhạt thủy quang. Nhỏ vụn hào quang nhộn nhạo lên từng đạo chóng mặt ảnh. Một chút toàn bộ đều thẩm thấu tiến vào vách đá bên trong. Đã qua một lát, trên vách đá dựng đứng chậm rãi xuất hiện một đạo cửa đá, sau đó hướng về bên trong tự hành mở ra. Đi, chúng ta đi vào. Ngưng lông mày thân ảnh nhoáng một cái, đã là hóa thành một đạo lam mang tiến nhập cửa đá bên trong. Mà Tần Linh Vân tự nhiên là đi theo ở phía sau. Bất quá nàng âm thầm xúc tích lực lượng. Đây là một loại bản năng phòng hộ. Nếu Ngưng lông mày có cái gì ác ý, cũng có thể trước tiên ngăn cản. Đương nhiên, Ngưng lông mày còn muốn dựa vào Tần Linh Vân đến tiến hành luyện chế tiên đan. Tự nhiên không có khả năng đối với nàng có ác ý. Tần Linh Vân tiến vào trong sơn động về sau, liền phát giác bên trong quả thực tự là một chỗ động thiên phúc địa. Rộng thùng thình trong thạch thất, trên mặt đất phủ lên tinh mỹ xa hoa thảm. Bốn vách tường bên trên treo bất đồng bức họa cuộn tròn. Một vài bức đều là tinh phẩm, các loại đồ dùng trong nhà bày biện đều hết sức xa hoa. Đồng thời tại đây chỗ trong thạch thất còn có vài phiến cửa đá, hẳn là mọi chỗ gian phòng. Đừng nhìn ta động này phủ mở không lớn, bên trong thế nhưng mà sử dụng rất nhiều loại tổ hợp pháp trận. Người bình thường nếu như xông tới, một thời ba khắc muốn hóa thành bột mịn. Bất quá hiện tại trận pháp đã bị ta tạm thời đóng cửa. Ngưng lông mày mở ra trong đó một đạo cửa phòng, cái này là cho ngươi chuẩn bị chuyên môn gian phòng. Lò luyện đan cũng đã chuẩn bị xong a. Tần Linh Vân dò xét một vừa nhìn, chỗ này gian phòng quả nhiên cũng giống như vậy phong cách, xa hoa khó có thể tưởng tượng. Bất quá ở bên trong vị trí còn có một chỉ một người cao khổng lồ lò luyện đan. Cũng may gian phòng cũng đủ lớn, lại để cho lò luyện đan xem không phải như vậy đột ngột. Màu xám lò luyện đan có ba chân hai tay, xem thập phần phong cách cổ xưa đại khí. Hẳn là một kiện phẩm giai rất cao tiên cấp lò luyện đan. Tạm thời ta còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị sự tình. Những cái kia bất đồng dược liệu đều phải tiến hành đặc thù xử lý. Hơn nữa luyện chế tiên đan tối thiểu cần nửa năm thời gian chuyên tâm luyện chế. Hiện tại tạm thời không có lúc kia. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Không có vấn đề gì. Từ từ sẽ đến ta đi trước tu luyện nữa à. Đợi đến lúc ngưng lông mày tiến nhập mặt khác một căn phòng về sau, Tần Linh Vân đóng cửa phòng, ngón tay một điểm. Một đóa hoa đào nhanh chóng ở cửa đá sinh trưởng, rất nhanh cánh hoa liền đem toàn bộ cửa đá đều che giấu. Sử dụng hoa đào cấm chế phong tỏa cửa đá, Tần Linh Vân mới có thể chính thức an tâm xuống. Hiện tại không có thời gian luyện đan, nhưng là có một kiện vật phẩm nhưng có thể lấy ra nhìn một chút. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, một chỉ màu xám nhạt bếp lò xuất hiện tại trước mắt. Lúc trước, hàng hệ dò xét hỏa châu tự là cảm ứng được cái này chỉ bếp lò có hàng hệ dị hỏa tồn tại. Về phần hàng hệ dò xét hỏa châu phải chăng phạm sai lầm, tự cần Tần Linh Vân tự mình kiểm nghiệm một phen rồi. Hoàng vô thần lúc trước đạt được cái này chỉ bếp lò thời điểm, khẳng định còn cảm giác được chỗ bất phàm, nhưng lại cuối cùng nhất không có phát hiện đến chỗ căn bản. Tần Linh Vân vốn là sử dụng thần thức đến tiến hành cảm ứng. Quả nhiên thần thức vừa mới tới gần bếp lò, liền bị bài xích đi ra. Căn bản thẩm thấu không tiến bếp lò bên trong. Muốn chính thức mở ra bếp lò, sử dụng phương pháp nhất định là sẽ vô dụng thôi. Nếu không hoàng vô thần cũng sẽ không biết mở không ra. Tần Linh Vân đánh ra vài loại thu bảo, luyện bảo linh quyết. Cuối cùng nhất đều đã thất bại, bếp lò như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Tần Linh Vân có chút nhăn lại đôi mi thanh tú. Cảm giác hơi có chút khó giải quyết rồi, nên như thế nào mới có thể mở ra bếp lò đâu này? Nàng cẩn thận suy nghĩ, nhìn xem còn có không có biện pháp khác. Bỗng nhiên tầm đó Tần Linh Vân muốn, xích viêm không phải đối với pháp bảo tinh thông nhất sao? Thế nhưng mà từ khi tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau, xích viêm liền một mực đều không nói gì, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tần Linh Vân thử hoán vài cái, phát hiện xích viêm căn bản cũng không có đáp ứng. Tự hồ vô cùng có khả năng là lâm vào trong lúc ngủ say, đã không thể dựa vào xích viêm. Tần Linh Vân liền chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp rồi. Nàng hai tay kết ấn, lần nữa đánh ra từng đạo linh quyết. Cuối cùng nhất đều là đã thất bại. Thông thường phương pháp cũng đã vô dụng rồi. Tần Linh Vân bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Có thể hay không sử dụng dị hỏa đến nung khô thoáng một phát, hoặc là có thể có hiệu quả cũng nói không chừng. Tần Linh Vân có chút há miệng. Băng lam sắc phiêu tuyết ngũ diễm hoàng là lượn vòng lấy vọt ra. Sau đó thượng diện xông lên một đoàn màu trắng hỏa diễm, hóa thành một chỉ màu trắng chim con, triển khai cánh, tiến lên đem cái con kia bếp lò bao khỏa. Màu trắng hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt lên. Một lát sau thời gian, bếp lò như cũ là màu xám, không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chống lại băng phách hàn diễm nung khô, cái này bếp lò quả thật là đủ rắn chắc. Không trung lượn vòng lấy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đem trên lò băng phách hàn diễm, rất nhanh liền đem hắn thu nạp trở về. Đã băng phách hàn diễm không có tác dụng, cái kia cũng không cần lãng phí khí lực rồi. Bất quá tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong còn có mặt khác một loại hỏa diễm, cái kia chính là Phật linh lãnh hỏa rồi. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong bay ra một đoàn kim quang, rơi trên mặt đất hóa thành một người mặc tăng bào đầu trọc hòa thượng, khuôn mặt bảo tướng trang nghiêm, trong đôi mắt chớp động lên trí tuệ hào quang, chắp tay trước ngực. Có một loại cao tăng phong phạm. Phật cũng ma, xem ra ngươi đã triệt để khu trừ ma tính, hiện tại giúp ta luyện thoáng một phát cái con kia bếp lò. Tần Linh Vân nói, A-di-đà Phật, lão nạp nghe lệnh. Phật cũng ma tay áo vung lên, một đoàn kim sắc hỏa diễm lập tức đem cái con kia bếp lò cho bao khỏa. Thiêu đốt một lát về sau, bỗng nhiên bếp lò mặt ngoài đã bắt đầu hòa tan. Từ bên trong truyền ra một cổ khổng lồ quỷ dị khí tức, lại để cho người cảm ứng sau khi tới, liền không khỏi toàn thân phát lạnh. Bếp lò cái nắp rất nhanh tự triệt để hòa tan. Sau đó từ bên trong thò ra một chỉ quái dị đầu rắn đi ra, hơi một ít hư ảo, thượng diện âm khí lượng lờ, trong ánh mắt mang theo kinh người hung mang. Mà một chỉ đầu rắn duỗi sau khi đi ra, ngay sau đó lại là một chỉ không sai biệt lắm đầu rắn vươn ra. Hai cái đầu rắn đều có hai trượng dài hơn, đem non nửa cái gian phòng đều lấp đầy. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt. Kế tiếp, từng chiếc đầu rắn dò xét đi ra. Tổng cộng 9 chỉ đầu rắn đem hơn phân nửa gian phòng đều chất đầy. Đầu rắn phía dưới dùng chung một cái thân thể. Một đôi hình thoi trong ánh mắt hung mang lộ ra. Đây là vật gì? Tần Linh Vân phía sau lưng đã tựa ở trên tường trước mặt quái vật khổng lồ xem quả thực dọn người. Phật cũng ma hai tay kết ấn. Kim sắc hỏa diễm hóa thành kim sắc hoa sen nhanh chóng hướng về cửu đầu quái vật trùm tới. Đây là cửu anh huyền mơ hỏa. Cũng là một loại hiếm thấy hàng hệ dị hỏa. Là thượng cổ đỉnh tim hung thú cửu anh tử vong về sau, tàn hồn tại ở giữa thiên địa trải qua huyền mơ chi khí tẩm bổ mà sinh ra dị biến tạo thành một loại đặc thù hàng hệ dị hỏa. Uy lực khó có thể tưởng tượng. Ngươi có thể hay không khắc chế cửu anh huyền mơ hỏa? Tần Linh Vân cảm nhận được cửu anh huyền mơ hỏa khổng lồ khí tức về sau, trên mặt liền thập phần ngưng trọng. Lão nạp chỉ có thể thử xem. Bất quá may mắn đây là một đó sơ cấp trạng thái cửu anh huyền mơ hỏa. Uy áp rất cường, nhưng thực tế năng lực có hạn. Phật cũng ma đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 xông ba cửa ải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 409 xông ba cửa ải. Tại Phật cũng ma kim sắc hoa sen áp chế xuống, vốn đã chiếm cứ hơn phân nửa gian phòng chính chỉ quái dị đầu rắn chậm rãi thu nhỏ lại. Từng đạo thê lương tiếng kêu theo chính chỉ đầu rắn bên trong truyền ra. Chính chỉ đầu rắn phóng ra khói đột mơ hỏa, đối kháng lấy Phật cũng ma áp chế. Trong lúc nhất thời cục diện liền cầm cự được rồi. Đã đến lúc này, Tần Linh Vân vừa rồi trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ cửu anh huyền mơ hỏa, chỉ sợ chỉ cần một cái hoạt động, cái này một mảnh ngọn núi liền lập tức sụp đổ. May mắn chỉ là mới sinh kỳ cửu anh huyền mơ hỏa, bởi như vậy liền có thu phục cơ hội. Phật cũng ma Phật linh lãnh hỏa là cửu anh huyền mơ hỏa thiên địch, chính dễ dàng áp chế cửu anh huyền mơ hỏa. Dù cho Phật cũng ma bản thân thực lực tăng lên không khoái, bất quá Tần Linh Vân còn đang không ngừng thúc giục lấy tiên nguyên đến trợ giúp Phật cũng ma cùng một chỗ trấn áp. Cửu anh huyền mơ hỏa chính chỉ đầu rắn tề động, phản phất sắp sửa phá tan trấn áp, tràn đầy vết đâm bạo ngược khí tức, xà trong mắt không có bất kỳ cảm tình sắc thái, có chỉ là nhất bản chất ngoan lệ. Tần Linh Vân bàn tay nâng lên, Một chỉ lớn cỡ bàn tay núi hồn ngưng tụ ra một tòa năm thước đến lớn lên tiểu sơn đi ra. Tuy nhiên thể tích trải qua áp súc rồi, nhưng là uy năng lại không có hạ thấp. Tần Linh Vân tiện tay ném đi, dời núi tiên thuật thông qua núi hồn dời đến một núi chi lực uy lực kinh người. Thoáng cái liền đem cửu anh huyền mơ hỏa cho đã trấn áp non nữa. Thế nhưng mà như trước không có triệt để chế ngự đồng phục cửu anh huyền mơ hỏa. Vì vậy Tần Linh Vân lần nữa ngưng tụ ra lưỡng núi chi lực, đem chi ném tới. Ba tòa núi chi lực rốt cục đem cửu anh huyền mơ hỏa triệt để trấn đè lại. Chính chỉ quái dị đầu rắn đều chỉ có thể trầm thấp kêu rên mà không thể động đậy. Nguyên lai cái kia bếp lò chỉ là một cái phong ấm cửu anh huyền mơ hỏa vật chứ. Lô thần rất cứng rắn, nhưng là cái loại này cứng rắn là dựa vào tà khí vững chắc. Phật Linh lãnh hỏa ngay từ đầu tự tướng tà khí đốt hủy. Bởi như vậy, lô thân liền tại Phật Linh lãnh hỏa bên trong hòa tan. Kế tiếp muốn đem cửu anh huyền mơ hỏa phong ấn đến phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Tần Linh Vân không nghĩ tới chính mình một lần vận khí như vậy tốt. Rõ ràng thật đúng mở ra bếp lò. Hơn nữa đã tìm được loại thứ ba dị hỏa. Một mực phẩm giai không cao phiêu tuyết ngũ diễm hoàng hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi loại tình huống này rồi. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cùng địa phủ đồng dạng là nàng bản thể bản mệnh pháp bảo, đều thập phần trọng yếu. Địa phủ đã thập phần cường đại rồi. Tinh phách hậu kỳ hư tiên tại địa phủ công kiếp đến, đều có thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Bất quá tiến vào cổ tiên ma chiến trường về sau, địa phủ uy lực tại cổ tiên ma chiến trường phong ấn phía dưới giảm bớt không ít, mà phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực cũng không có yếu bớt. Bất quá chỉ là tiếp cận trung phẩm tiên khí tiêu chuẩn, uy lực không hàng cũng không có cái gì dùng. Nếu không phải lúc trước dung hợp tại thủy tinh băng long vương chỗ đó lấy được lưu ly hàng băng tinh, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chỉ sợ hay vẫn là đỉnh cấp đạo khí phẩm giai. Tần Linh Vân há mồm phun ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, băng lam sắc vòng tròn trên không trung bay múa, thượng diện có nhỏ vụn ngọc phỉ thuế, xem so sánh đẹp mắt. Lúc này thời điểm hoàng thân dần dần tăng lớn, bắt đầu tới gần cửu anh huyền mơ hỏa bên cạnh. Tự hồ là cảm giác được không ổn, bị áp chế hấp hối, cửu anh huyền mơ hỏa cố gắng muốn giải vua. Tuy nhiên lại bị Phật cũng ma cùng với ba tòa đại sơn cho ngăn chặn, bút lên không được. Tần Linh Vân hai tay giống như hoa sen tách ra, đánh ra từng đạo kỳ dị linh quyết. Loại này linh quyết tự là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng chuyên dụng thu phục dị hỏa đích thủ đoạn rồi. Tần Linh Vân nhưng trong lòng thì bội phục sáng chế băng ngọc chân ma quyết chi nhân, vậy mà nghĩ ra bực này xảo diệu biện pháp đem dị hỏa cùng pháp bảo cho dung hợp, đã cho dị hỏa sáng tạo ra một cái phát triển hoàn cảnh, vừa lớn tăng nhiều mạnh pháp bảo bản thân uy lực. Thật sự là một lần hành động tính ra. Tại Tần Linh Vân xem ra, thu phục dị hỏa phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, uy năng tuyệt đối không tại 36 lưu ly băng hà dưới thân kiếm. Nàng cũng theo không hối hận năm đó lựa chọn luyện chế phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong truyền đến cực lớn hấp lực, cửu anh huyền mơ hỏa giải du lấy, thế nhưng mà không làm nên chuyện gì. Hết cách rồi, dù sao chỉ là mới sinh kỳ cửu anh huyền mơ hỏa, thần thông chưa đủ, linh trí cũng mở ra không đủ. Kỳ thật băng phách hàn diễm cùng Phật Linh lãnh hỏa cũng không phải đại thành thành thuộc kỳ, đều là tại theo Tần Linh Vân thực lực tăng trưởng mà dần dần tiến bộ bên trong. cuối cùng nhất cử anh huyền mơ họa bị phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cho hút vào. Tần Linh Vân lại là đánh ra liên tiếp linh quyết. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện ánh sáng phát ra rực rỡ, dần dần khiến cho cử anh huyền mơ họa sáp nhập vào trong đó. Đã qua ước chừng mười mấy canh giờ, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện rồi đột nhiên sáng lên từng đạo kỳ dị hoa văn. Theo trong hư không phản phức có từng đạo pháp tắc khắc ở phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phía trên. Mà phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện khí tức càng ngày càng khủng bố. Cả cái trong phòng không gian đều phản phức bị bóp méo. Nghiền nát không gian cùng trấn phong không gian lực lượng, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng vậy mà một bước liền trở thành thánh tiên khí. Tần Linh Vân âm thầm giật mình. Cái gọi là thánh tiên khí siêu việt hơn xa tiên khí nguyên nhân. Ngay tại ở thánh tiên khí có được kỳ dị pháp tắc chi hồn. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện xuất hiện pháp tắc chi hồn là không gian pháp tắc chi hồn. Đây là cửu anh huyền mơ hỏa có được không gian trận văn dung nhập trong đó nguyên nhân. Cho dù chỉ là hạ phẩm thánh tiên khí tại ba loại dị hỏa lực lượng phía dưới cũng đủ để quét ngang tiên khí rồi. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, cầm lượng vòng lấy xông lại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Cách đó không xa Phật cũng ma chắp tay trước ngực, hóa thành một đạo quang mang màu vàng tiến nhập phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Bởi như vậy, tại hoàng trên người liền xuất hiện ba cái đặt song song đồ án. Phía trước nhất là màu trắng hỏa diễm hình dạng. Ngay sau đó là kim sắc hoa sen hình dạng đồ án. Mà mặt sau cùng thì còn lại là rút nhỏ rất nhiều lần cửu anh hung thú đồ án. Ba loại đồ án xem thập phần rõ ràng. Tần Linh Vân mỉm cười, trong nội tâm nàng thập phần thỏa mãn, cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỷ. Nguyên lai chưa bao giờ nghĩ tới hội đạt được bực này dị hỏa. Hiện tại thì là thành công đem cửu anh huyền mơ hỏa phong ấm tiến nhập phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Cũng làm cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thoáng cái đã trở thành Tần Linh Vân trước mắt mạnh nhất bản mệnh pháp bảo. Mà ngay cả đế đô ma thương đều so ra kém phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phẩm giai rồi. Bất quá đế đô ma thương sử dụng phương hướng không giống với. Cả hai cũng không xung đột. Tần Linh Vân thu hồi phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu chậm rãi khôi phục chính mình tổn thất tiên nguyên. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân toàn thân tiên nguyên phồn vinh mạnh mẽ, liền đứng dậy. Mà lúc này, nàng vừa rồi chú ý tới bốn phía những cái kia tinh mỹ bức họa cuộn tròn, cũng không có thiếu tinh xảo đồ dùng trong nhà, đều hủy hoại mất. Đang cùng cửu anh huyền mơ hỏa trong chiến đấu, có thể khống chế được không phá hư toàn bộ thạch thất, cũng đã là lấy hết toàn lực. 10 ngày đích thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân cần phải ly khai nơi đây, tiến về trước La Kinh Thành tiến hành áo giáp màu đen đại đô đốc khiêu chiến. Tần Linh Vân mở ra cửa đá đi ra, ngưng lông mày trước tiên tự thấy được đống bừa bộn một mảnh gian phòng. Ta nghe thấy ngươi gian phòng truyền ra tiếng oanh minh, không nghĩ tới huyên náo lợi hại như vậy. Của ta bức họa cuộn tròn, nhà của ta đầy đủ hủy. Ngưng lông mày một bộ khóc không ra nước mắt biểu lộ. Cùng lắm thì đến lúc đó đa phần ngươi mấy khỏa tiên đan rồi. Tần Linh Vân nói. Ngưng lông mày trang đáng thương biểu lộ lập tức tự thu đi lên, đây chính là ngươi nói a. Ta một lời cửu đỉnh đấy. Lập tức ta muốn đi tiến hành áo giáp màu đen đại đô đốc khiêu chiến, ngươi có đi không? Tần Linh Vân hỏi. Ngưng lông mày ánh mắt sáng lên nói đi. Vì cái gì không đi? Ai dám ngăn trở ngươi sẽ dạy ai? Năm đó ta lên làm đại soái thời điểm, cũng là một đường đánh lên đi. Ngàn vạn không nên khách khí. Vậy thì cùng đi. Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày cùng nhau hướng về La Tinh Thành phương hướng bay vút mà đi. Cũng không lâu lắm, các nàng cũng đã thuận lợi tiến nhập La Tinh Thành. Tại trên đường cát, liền chứng kiến rất nhiều tu sĩ cùng hư tiên vội vàng hướng về Hắc Giáp quân bộ phương hướng đi đến. Nghe nói mới trong đám người có một nữ tử liên tục kéo ra nguyên lực cung 20 lần. Lúc này đây muốn khiêu chiến áo giáp màu đen đại đô đốc vị. Nói, lúc ấy ta nhưng là ở đây tận mắt nhìn thấy. Cái kia gọi một cái lợi hại. Cái gì tứ kiệt? Tại cái kia trước mặt nữ nhân tự là một đống cặn bã a. Có lợi hại như vậy, xem ra phải mau mau đến xem. Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày đều mặc áo đen, cho nên người khác cũng thấy không rõ các nàng diện mục cùng hình thể, càng không khả năng sử dụng thần thức đến tiến hành quét mắt. Kỳ thật tại trên đường cái, cùng loại Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày giả bộ như vậy giả trang người rất nhiều. Bởi như vậy, các nàng ăn mặc áo đen mới không sẽ có vẻ đột ngột. Lúc này đây ngươi khiến cho oanh động a. Hắc hắc. Áo giáp màu đen đại đô đốc khiêu chiến quy tắc. Xông ba cửa ải mà thôi. Đối với ngươi mà nói không có khó khăn. Ngưng lông mày truyền âm nói. Xông ba cửa ải. Ta còn không biết cái gì gọi là xông ba cửa ải đây này. Tần Linh Vân theo sau đám người hướng về Hắc Giáp quân bộ tiến lên. Ngưng lông mày nói áo giáp màu đen đại đô đốc cùng áo giáp màu đen phó soái chức vị. Đều muốn có đủ khiêu chiến tư cách về sau. Xông qua ba cửa ải mới đạt được tán thành. Cửa thứ nhất là hung thú ảo trận, cửa thứ hai là sát phạt cuộc, cửa thứ ba tự là chính thức thi đấu rồi. Như thế nào ta đều không có nghe nói qua. Ngươi chỉ là không có nhiều hơn chú ý mà thôi. Không có khả năng có người chuyên môn nói cho ngươi những này việc vặt a. Ngưng lông mày nói. Tại sao không có? Ngươi chẳng phải chuyên môn nói với ta những này việc vặt sao? Tần Linh Vân cười nói. Ngưng lông mày lắc đầu. Xong ba cửa ải tình hình chung cũng không khó, nhưng là khó bảo toàn bọn hắn sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Bởi vì ba cửa ải là phân không đồng đẳng giai. Bình thường, ác mộng, luyện ngục, tổng cộng chia làm tam đẳng. Cái kia hoàng vô thần còn có ngạo hổ răng đều là song bình thường cấp bậc. Ngươi lại muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bình thường cấp bậc có phải hay không rất đơn giản, cho nên không có gì người nói lên. Đúng vậy. Bình thường hung thú ảo cảnh cùng sát phạt cuộc độ khó rất nhỏ. Cơ hồ chỉ có đạt đến khiêu chiến tư cách đều có thể qua. Thế nhưng mà ác mộng cùng luyện ngục cấp bậc, độ khó thật lớn. Tối thiểu tại vốn là độ khó trên cơ sở đề cao gấp bội. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Bất quá ta vẫn tin tưởng ngươi có thể đơn giản thông qua. Ngưng lông mày nói. Tần Linh Vân nói ngươi nói thật sự là trước sau mâu thuẫn. Rốt cuộc là đối với ta có lòng tin, hay vẫn là không tin rằng. Ha ha, có lòng tin. Ngưng lông mày hai con mắt ngoặt khom trở thành trăng lưỡi liềm hình. Nàng đối với Tần Linh Vân là thật đúng có tin tưởng. Bởi vì nàng thấy được Tần Linh Vân đem bản mệnh pháp bảo luyện chế trở thành thánh tiên khí. Đã có được thánh tiên khí, làm sao có thể qua không được ba cửa ải. 410 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Trọng Đồng. 410 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương Trọng Đồng. Theo đám người bộ pháp, Tần Linh Vân cùng ngưng lông mày đã đi tới một chỗ khổng lồ trên quảng trường. Nơi đây tự là Hắc Giáp quân bộ khiêu chiến thi đấu đại quảng trường rồi. Trên quảng trường trên đài cao có một trương thạch điêu bảo tọa, thượng diện chỉ ngồi một người. Người nọ đầu mọc một sừng. Trên mặt có từng đạo nhàn nhạt ma văn. Ăn mặc áo giáp màu đen. Thần sắc lạnh lùng. Hai tay đặt ở bảo tọa trên lan can. Cái kia chính là áo giáp màu đen phó soái ma tàng thiên rồi. Thực lực cường đại. Đã là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên trình độ. Ngưng lông mày truyền âm nói. Tần Linh Vân đôi mắt có chút nheo lại. Tuy nhiên cách rất khoảng cách xa. Nàng như trước có thể cảm giác được ma giáp phó soái ma tàng thiên trong cơ thể chất chứa năng lượng. Cường đại tràn đầy khí huyết khiến cho ma tàng thiên thân thể lực lượng đều không thua gì những cái kia hung tàn đỉnh tim hung thú. Lại là một gã ma tộc, xem ra hôm nay muốn thông qua ba cửa ải không có đơn giản như vậy rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Ma tộc cùng nhân tộc tầm đó luôn luôn là đối địch quan hệ. Tuy nhiên tại cổ tiên ma trên chiến trường bên trong thành trì, chủng tộc đã bị làm giảm bớt. Nhưng không có nghĩa là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cũng đã biến mất. Đặc biệt là những cái kia theo vũ trụ giới mà đến hư tiên nhóm đám bọn họ. Bất đồng chủng tộc tầm đó, nếu như là ở ngoài thành gặp nhau, thường thường là một hồi huyết chiến. Coi như là song phương đều vi hắc giáp quân một thành viên, không thể rõ rệt chém giết, cũng sẽ biết giúp nhau sử dụng âm mưu quỷ kế đến đánh tan đối thủ. Hắc giáp quân tổng cộng có 2 gã phó soái, hôm nay liền tới 1 gã. Như vậy hôm nay khiêu chiến, liền hẳn là phó soái ma tàng thiên chủ cầm được rồi. Đồng thời tại quảng trường trên đài cao ma tàng thiên bảo tọa phụ cận, còn có 5 tên hư tiên đứng vững. Bọn họ đều là áo giáp màu đen đại đô đốc, cũng là quyền cao chức trọng. Nhưng là tại ma tàng thiên trước mặt lại không có chỗ ngồi. Áo giáp màu đen đại đô đốc tu vi khác biệt rất lớn. Kém cỏi nhất trước mắt là thần huyễn sơ kỳ, mà hoàng vô thần tu vi tự thuộc về thấp nhất một tầm được rồi. Cường đại nhất áo giáp màu đen đại đô đốc cũng đã là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong rồi. Tại trên đài vô danh áo giáp màu đen đại đô đốc bên trong, mạnh nhất chính là một gã thân cao một trượng có thừa tráng hán đầu trọc. Trên lỗ tai còn treo móc khổng lồ vòng tai. Hai hàng lông mày đứng đấy. Xem xét tự là sát khí trùng thiên. Mi tâm càng là có một cái xà hình lạc ấm. Đây là hiếm thấy xà bàn tột. Tương truyền viễn cổ thủy tổ là thượng cổ vu xà. Xà bàn tột nhân thân thể thực lực cường đại, nhưng là sinh dục năng lực thấp. Cho nên tại trong vũ trụ số lượng không nhiều lắm. Chỉ có thể coi là tiểu nhân chủng tộc rồi. Năm tên áo giáp màu đen đại đô đốc bên trong, ngoại trừ người này xà bàn tột tráng hán đầu trọc bên ngoài, còn có một ăn mặc trường bào màu xám thanh niên khí tức nội bao hàm mà khổng lồ. Hắn tướng mạo hết sức kỳ lạ. Phía trước cái trán cao cao nổi lên, mà hai con mắt hãm sâu xuống dưới. Mỗi một con mắt bên trong đều có 2 cái màu xanh da trời tròng mắt. Cái mũi của hắn cao ngất, khuôn mặt cường tráng, lại để cho người vừa thấy phía dưới liền khắc sâu ấn tượng. Đó là Trọng Đồng. Tần Linh Vân trong lòng chấn động. Cái gọi là Trọng Đồng tự là mỗi một con mắt ở bên trong có 2 cái đồng tử. Tương truyền có được Trọng Đồng người đều là thượng thiên sủng nhi. Làm việc cũng là bá đạo tuyệt luôn, đã chú định về sau hội quấy thiên hạ phong vân. Tần Linh Vân trước kia chỉ là nghe nói. Hôm nay lại gặp được chính thức một vị Trọng Đồng người. Xem hắn chủng tộc hẳn là nhân tộc. Trên thực tế, trọng đồng người nên là như vậy nhân tộc mới đúng. Đem ánh mắt theo trọng đồng thanh niên trên người dời qua đi, Tần Linh Vân lại nhìn phía mặt khác ba gã áo giáp màu đen đại đô đốc. Tại đây ba gã áo giáp màu đen đại đô đốc bên trong, kim thú bỗng nhiên tự ở trong đó. Kim thú tu vi không có tiến vào thần huyễn trung kỳ. Tại năm người đứng hàng thứ ba, hai gã khác chính giữa có một vị là Tần Linh Vân hết sức quen thuộc đấy. Kim sắc tóc dài bộ dáng tuấn lãng, mi tâm có một cái hoàng ưng màu, cười thập phần ánh mặt trời cùng có lực tương tác. Nếu như không biết hắn bản chất chi nhân, chỉ sợ còn tưởng là thực đem hắn trở thành rầm rộ chi nhân. Kỳ thật hoàng vô thần lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được phép người. Tại hoàng vô thần bên cạnh là một vị tuổi trẻ nữ tử, da thịt đều là màu xanh da trời, mặc trên người quần áo là màu xanh da trời bó sát người áo choàng, đem cao gầy dáng người đường cong hoàn toàn phát họa đi ra. Tần Linh Vân ánh mắt thu trở lại. Cái này trong chốc lát thời gian, nàng đã từ chung quanh người tiếng nghị luận trong đã biết vài tên áo giáp màu đen đại đô đốc danh tự. Xà bàn tộc tráng hán đầu trọc gọi là Cổ Hòa, trọng đồng thanh niên tức bị người gọi là Lam Vũ. Tên kia hải tộc nữ tử danh tự so sánh cổ quái, gọi là Tịch Mực Cuốn Thổ. Hiện tại áo giáp màu đen đại đô đốc tổng cộng có 10 tên, trình diện chỉ có 5 tên, còn có 5 tên không tại La Kinh nội thành. Trong ngắn hạn về không được. Một gã khác phó soái cùng áo giáp màu đen đại soái cũng đồng dạng không trong thành, cũng không biết làm cái gì đi. Thời gian đều đã đến, tiếp qua một nén nhang thời gian kia nhân loại nữ tử không hiện ra, tự hủy bỏ tư cách, ngồi tê đích ghế đá mặt ma tàn thiên thanh âm bình thản. Nhưng là tại quảng trường phụ cận hơn vạn tên hư tiên cùng tu sĩ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cho dù La Tinh thành có mấy ngàn vạn miệng người, thế nhưng mà đỉnh cấp phi hư tiên lại cũng không nhiều. Cho nên sân bãi phía dưới hư tiên số lượng ít, đại bộ phận đều là hóa thần tu sĩ, cảnh giới quá thấp căn bản không có tư cách quan sát rồi. Ma tàn thiên thanh âm có chứa một tia kim loại ma sát chi âm, trên khuôn mặt cũng là hiện ra một tia bất mãn. Mà vừa lúc này, một cái hắc bào nhân tách ra đám người, thản nhiên đi lên sân bãi phía trên. Tần Linh Vân lấy xuống áo choàng, có chút hướng về ma tàn thiên thi lễ một cái nói: phó soái đại nhân, ta đã đến. Ma tàn thiên trong đôi mắt hiện lên một đạo hào quang. Hắn bàn tay vung lên, một cây cán màu đen lá cờ đã rơi vào phía dưới sân bãi lên. Tổng cộng 18 mặt hình tam giác màu đen lá cờ vừa mới bố tốt, trong đó là dâng lên mảng lớn sương mù, tạo thành một cái ước chừng đường kính vài chục trượng tả hữu sương mù đại cầu. Từ bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Đây là cửa thứ nhất hung thú ảo trận, ngươi liền vào trận A. Ma tàn thiên hời hợt nói. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, nàng chú ý tới hoàng vô thần trong mắt toát ra một tia cười lạnh. Vừa mới ta đã hướng ngưng lông mày hỏi rõ ràng không đồng đẳng giai hung thú ảo trận trạng thái. Xem hoàng vô thần biểu lộ cùng ánh mắt, chỉ sợ không phải bình thường cấp bậc. Đi vào xem xét liền biết. Tần Linh Vân ngón tay ngắt một cái linh quyết, toàn thân hiện ra màu xanh da trời vầng sáng. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ, đem thân thể từng cái bộ phận đều chặt chẽ bảo hộ. Tần Linh Vân cất bước hướng về 18 mặt hắc kỳ chính giữa sương mù cầu đi đến. Sắp tới đem tiến vào sương mù cầu thời điểm, một đạo rậm rạp truyền âm tiếng lọt vào trong tai. Tần Linh Vân, ta tin tưởng, hung thú ảo trận sẽ để cho ngươi thập phần khó quên đấy. Đây là Hoàng Vô Thần thanh âm. Tần Linh Vân không có để ý Hoàng Vô Thần, mà là bước ra một bước tiến nhập sương mù cầu bên trong. Xuất hiện tại trước mắt chính là một cái phương viên 2 mẫu ruộng tả hữu lôi đài. Nàng đứng tại lôi đài một góc, mà đổi thành bên ngoài một góc hiện ra 2 đầu cùng loại sư tử hung thú. Toàn thân hất lên dày đặc màu xanh da trời lân giáp. Đỉnh đầu có 2 cái uốn lượn thành hình vòm sừng nhọn. Sừng nhọn phía trên lôi quang lập lòe bất định. Có thể so với thần huyễn sơ kỳ sấm sét thú. Tần Linh Vân rốt cục xác định. Đây là luyện ngục độ khó hung thú ảo trận. Loại thú dữ này kỳ thật không thể xem như huyễn hóa ra đến, mà là giết chết hung thú bên trong, đem trong cơ thể tinh hồn cô động mà ra. Trải qua đặc thù đích thủ đoạn đánh vào hắc kỳ bên trong với tư cách trận linh, cho nên cái này 2 đầu sấm sét thú không thể so với chính thức sấm sét thú thực lực kém. 18 mặt hắc kỳ bên trong có 6 mặt hắc kỳ ở bên trong phong ấn, chính là tinh phách trung kỳ đến tinh phách hậu kỳ hung thú tinh hồn. Còn có 6 mặt hắc kỳ phong ấn chính là tinh phách hậu kỳ đến thần huyễn sơ kỳ. Cuối cùng 6 mặt hắc kỳ phong ấn chính là thần huyễn sơ kỳ đến thần huyễn trung kỳ. Cuối cùng 6 mặt hắc kỳ chủ yếu là cung cấp cho luyện ngục cấp bậc ảo trận sử dụng. Mỗi một mặt hắc kỳ ở bên trong phong ấn một chỉ hung thú tinh hồn. Mỗi một lớp công kích là 2 cái hung thú đồng loạt ra tay. Cho nên tổng cộng có 3 đợt công kích. Đây là đợt công kích thứ nhất, 2 mặt hắc kỳ ở bên trong phong ấn sấm sét thú. Thực lực toàn bộ đều là thần huyễn sơ kỳ. Trải qua trận pháp gia trì, thực lực tại vốn là trên cơ sở còn có chút hứa bay lên. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Vậy mà để cho ta tới xông luyện ngục cấp bậc hung thú ảo trận. Nếu như là một gã khác khiêu chiến áo giáp màu đen đại đô đốc chi nhân, chỉ sợ sẽ chết tại loại này trong trận pháp mặt. Dù sao cuối cùng một lớp sẽ hữu thần huyễn trung kỳ hung thú xuất hiện. Bực này thực lực tại vũ trụ giới cũng có thể tại tu tiên giới xưng đế làm hoàng rồi. Vừa mới đạt tới khiêu chiến áo giáp màu đen đại đô đốc tư cách hư tiên chỉ có thần huyễn sơ kỳ tu vi. Quay mắt về phía thần huyễn trung kỳ hung thú. Đó là một con đường chết. Cái này là rõ ràng bẫy rập. Huống chi Tần Linh Vân liền thần huyễn sơ kỳ đều không có. Nàng chỉ có tinh phách hậu kỳ. Cho rằng cái này có thể chôn giết ta đến sao? Cũng quá coi thường ta rồi. Tần Linh Vân đã có được đế đô ma thương như vậy đỉnh cấp tiên khí, càng là lĩnh ngộ ra dời nối tiên thuật, còn có phiêu tuyết ngũ diễm hoàng như vậy thánh tiên khí nơi tay. Cho dù không sử dụng 3 kiện dị bảo, cũng có rất lớn nắm chắc xông qua cửa ải này. 2 cái sấm sét thú phát ra trầm thấp rống lên một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Đỉnh đầu quái dị song giác cũng là sáng lên hồ quang điện. Hồ quang điện nhanh chóng liền xông ra ngoài, lượn vòng lấy như là 2 phần lôi đao cấp tốc hướng về Tần Linh Vân chém qua đi. Hồ quang điện hình thành lôi trên đao mặt hiện đầy pháp tắc hoa văn. Trong nháy mắt tự phản phất đem Tần Linh Vân đường lui toàn bộ phong kín. Liền không gian tự hồ cũng bị phong tỏa ở. Lôi quang ở phía trên cuốn quanh lấy. Như là một mảnh dài hẹp nhảy lên lôi xà. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, một đầu màu tím lôi long nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tại trước người của nàng xoay quanh một vòng, liền đem 2 phần lôi đao cho ngăn cản được. Bất quá tử cực lôi long ngăn cản thập phần miễn cưỡng. Nó tuy nhiên có thể thôn phệ lôi quang, Nhưng là loại này trải qua cô động hơn nữa dung nhập pháp tắc lôi quang liền không cách nào cắn nuốt. Hơn nữa thực lực của nó nhiều lắm là cũng ngay tại tinh phách trung kỳ. Nếu không phải trời sinh khắc chế chư lôi, chỉ sợ cái này hai đạo công kích có thể đem hắn chém thành vài đoạn. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, trên bàn tay đã nhiều hơn một cây trường thương. Về phía trước mặt một đâm, đơn giản một động tác liền khiến cho trên lôi đài mênh mông cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn ma khí. Đế đô ma thương lực lượng không phải chuyện đùa. Ngoại trừ Tần Linh Vân phân thân yêu nguyệt chi lực bên ngoài, còn có cổ ma đế đô ma khí pháp tắc ở trong đó, khiến cho đế đô công kích xuyên thấu năng lực rất mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 sát phạt cuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 sát phạt cuộc. Đế đô ma lưỡi lê đi qua thời điểm, hai cái sấm sét thú thân hình nháy một cái, lập tức hóa thành 16 chỉ giống như đúc sấm sét thú, khiến cho đế đô ma thương đâm kích phương hướng đã xảy ra thay đổi, thoáng cái rơi vào khoảng không. Tần Linh Vân phương qua tay đến, đế đô ma thương hướng về sau ngược lại rút. Thương ảnh bên trong sáp nhập vào trảm chữ bí quyết. Mấy đạo khí tức dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái cự đại trảm chữ. Dùng không thể ngăn cản khí thế trảm tại một chỉ sấm sét thú trên người. Sấm sét thú một hồi vặn vẹo, liền tại Tần Linh Vân trước mắt biến mất. Đây là một loại sấm sét thú ảo ảnh. Thế nhưng mà tại ảo trận gia trì phía dưới, vô luận sử dụng thần thức hay vẫn là mắt thường, đều cùng chính thức sấm sét thú tinh hồn giống như đúc. Chỉ có chính thức công kích được rồi, phương có thể biết được là thật là giả. Đế đô ma thương muốn tư thái thập phần ưu mỹ. Tần Linh Vân tóc hóa thành màu đỏ như máu. Nàng sử dụng chính là yêu nguyệt năng lực. Thân thể chu vi vòng quanh chín đầu kim long, xoay quanh bất định. Sấm sét thú có thể tùy ý hóa ra phân thân. Động tác cực nhanh, lại rất xảo hoạt. Tần Linh Vân xuất thủ một thời gian ngắn, đều cầm chúng không có cách nào. Hơn nữa sấm sét thú phóng xuất ra lôi đao mặc dù không có phức tạp biến hóa, có thể là đơn thuần công kích năng lực thập phần cường đại. Tử cực lôi long ngăn cản vô cùng miễn cưỡng. Mấy cái hiệp sau không thể không lui trở về Tần Linh Vân trong cơ thể tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức. Tần Linh Vân trong lòng giận dữ. Hai cái sấm sét thú vậy mà thời gian dài như vậy đều bắt không được đến. Cũng làm cho dự tính của nàng có chênh lệch chút ít kém. Kế tiếp còn có hai đợt yêu thú. Nếu như tiên nguyên hao tổn quá lớn, chỉ sợ đối với kế tiếp cục diện khó có thể ứng đối. Có chút há miệng, Tần Linh Vân trực tiếp hộp ra phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Băng lam sắc mang theo nhỏ vụn ngọc phỉ thúy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng nhanh chóng ở sân bãi phía trên xoay tròn. Chỉ là dạo qua một vòng, liền đem mảng lớn ảo ảnh đánh nát. Mà hai cái sấm sét thú phóng xuất ra lôi đao không có một chút tác dụng, hoàn toàn bị phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cho chế trụ. Không có phóng thiết dị hỏa, đơn thuần dựa vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng uy lực, hai cái sấm sét thú cũng đã gần như sụp đổ. Tần Linh Vân lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết, khiến cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trên uy lực đại tăng, đột phá hai cái sấm sét thú phòng ngự, đụng vào trên người của bọn nó, cuối cùng nhất đem chúng cho đánh bay đi ra ngoài. Hai cái sấm sét thú gào thét một tiếng, liền chậm rãi biến mất tại trong sân. Theo sấm sét thú biến mất, ở bên ngoài trên đài cao phó soái ma tàng thiên vốn nửa khép nửa mở con mắt chỉnh ngay ngắn ra. Nhanh như vậy tự đánh chết một lớp. Xem ra cửa ải này có khả năng cũng bị nàng cho vượt qua rồi, đã như vậy cho nàng gia tăng điểm độ khó. Ma tàng thiên ngón tay lơ đãng làm một cái không ngờ đứt thủ thế. 18 mặt hắc kỳ phóng xuất ra càng nhiều nửa sương mù xám. Mà đang ở trên lôi đài Tần Linh Vân, trước mắt là xuất hiện 4 chỉ hung thú. Hai cái là mọc ra nhạt kim sắc hai cánh thiết dược long, còn có hai cái là bạo trảo song đầu yêu gấu. Thế nào lại là 4 chỉ hung thú? Thiết dược long là thần huyễn sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Hai cái bạo trảo song đầu yêu gấu càng là có thêm thần huyễn trung kỳ thực lực. Chẳng lẽ là đằng sau lưỡng sóng hung thú một đi lên? Tần Linh Vân đôi mắt phản phất xuyên thấu sương mù xám. Xem ra đến bên ngoài trên đài cao, cái kia trương bò đầy ma văn mặt, nhất định là phó soái ma tàng thiên khiến cho uyển. Xem ra hắn và cái kia hoàng vô thần có khả năng đã đạt thành nào đó nhất trí, đều là muốn ám hại ta. Tần Linh Vân biết rõ ma tàng thiên dở trò. Thế nhưng mà nàng nhưng bây giờ không có thực lực để đối phó hắn. Chỉ có thể đem phần này cừu hận giấu ở trong lòng. Biểu hiện ra tạm thời chịu đựng. Đợi đến lúc thực lực tăng lên, có thể đối phó thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên thời điểm, nàng sẽ đòi lại hôm nay chi thù. Đem chú ý lực bỏ vào trước mặt 4 chỉ hung thú thượng diện, Tần Linh Vân như muốn diệt sát cũng không dễ dàng. Tần Linh Vân ngón tay niết bí quyết, băng phách hàn diễm thượng diện 3 bức đồ án cùng lúc sáng. Băng phách hàn diễm, Phật Linh lãnh hỏa cùng với mới thu phục cửu anh huyền mơ hỏa, hướng về 4 chỉ hung thú mang tất cả tới. Băng phách hàn diễm hóa thành một chú chim nhỏ, mà Phật Linh lãnh hỏa tắc thì hóa thành một đóa kim sắc hoa sen. Cửu anh huyền mơ hỏa nửa người dưới xoay quanh trên mặt đất, thượng diện chính chỉ cực lớn đầu rắn âm thê thê hướng về 4 chỉ hung thú phun ra khói độc cùng ánh lửa. Trong lúc nhất thời trong tràn khí diễm bay tứ tung, thiết dực long hai cánh triển khai, trước người hiện ra từng đạo kim sắc trường tuyến, nhanh chóng hướng về tam đại dị hỏa vọt tới. Mà bạo trảo song đầu yêu gấu hai cái đầu lâu đều phát ra phẫn nộ hét to, 4 chỉ móng vuốt vung vẫy ra từng đạo móng vuốt nhọn hoắt. Bực này công kích nếu như thật sự vũ trụ giới đều đủ để tướng tinh cầu cho bẻ vụn. Thần huyễn trung kỳ công kích có thể nghĩ. Tần Linh Vân niệm dùng tài hùng biện bí quyết, từng tòa một trượng đến lớn lên đại sơn hướng về phía trước đã trấn áp đi qua. Tiếng oanh minh không ngừng. Đại sơn bị bạo trảo song đầu yêu gấu lực lượng cường đại cho đánh bay. Bất quá Tần Linh Vân tổng cộng có 9 đại sơn hồn. Giờ phút này đem 9 tòa đại sơn toàn bộ ngưng tụ ra đến. 9 tòa đại sơn lực lượng rốt cục đè sập một chỉ thiết dược long. Chỉ nghe kêu thảm một tiếng, thiết dược long hóa thành một đạo kim quang một lần nữa về tới hắc kỳ bên trong.